Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cười một tiếng nhẹ Vương Hầu. Hồng mai các bên trong, ấm áp giạt rào, hỏa hồng lò than sưởi ấm toàn bộ phòng, có lẽ là bởi vì nơi đây bốn mùa dài ấm nguyên nhân. Tứ phía trên kệ bày biện thược dược, mẫu đơn, nguyệt quý, sơn trà các loại, tất cả đều hoa tươi nở rộ, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa so sánh, phảng phất hai thế giới, từng sợi hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, làm người tâm thần thanh thản. Triệu Phất Y đi vào hồng mai các thời điểm, những người khác đã đến, buồng lò sưởi bên trong không gian rất lớn, lại chỉ bày ba tấm kỷ án, một tấm ở thượng thủ trên đài cao. Sau mặt khác hai tấm cũng cao hơn ra ba cái bậc thang. Mặt khác hai tấm kỷ án bên trong, một tấm ở buồng lò sưởi bên trái, một tấm ở phía bên phải, vừa vặn hai mặt tương đối, ở giữa vừa vặn khoảng cách hai trượng. Giang Phong ngồi một mình ở thượng thủ kỷ án lên, đứng phía sau hai người, chính là vậy đối dáng dấp cực giống như huynh đệ sinh đôi. Một người cầm thiết thương, một người cầm đoản cung, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt, xem ra hai người này đúng là hắn thiếp thân thị vệ. Giang Phong đã đổi đi vàng nhạt trường sam, đổi một thân thuần trắng như tuyết cẩm bào, bên ngoài bảo bọc một tầng thật mỏng lụa mỏng, đầu đội dương chi bạch ngọc quan, eo quấn 24 tiết ngà voi đai lưng, trong tay nắm lấy một thanh mực ngọc như ý. Mắt như tô sơn, lông mày giống như bôi mực, ngồi ở chủ vị trên cao phía trên, sắc mặt lạnh nhạt, không giận tự uy, không giống như là thế gian vương hầu thế tử, cũng là thần tiên trên trời hạ phàm. Hứa Bạch Lộ ngồi phía bên trái kỷ án đằng sau, cũng đổi đi thiếp thân màu bạc nhuyễn giáp, có tiểu viên đi theo nàng, tùy thân cũng mang mấy bộ y phục. Nàng đổi một kiện màu vàng nhạt tay áo dài váy ngắn, hất lên một kiện màu sáng gấm áo choàng, tóc dài đen nhánh dùng vòng vàng buộc lên, tùy ý tán ở sau ót, sắc mặt cũng đổi hóa trang, mày như núi xa, con mắt như thu thủy, nhàn nhạt ngậm lấy dáng tươi cười. Trong nháy mắt, nàng đã không phải dương cung bắn tên, xuất thủ như điện xa trường nữ tử, ngược lại trở thành dịu dàng động lòng người tiểu thư khuê các. Ở sau lưng nàng thì đứng tiểu viên cùng Trương Duệ hai người, phân biệt hầu hạ ở bên Giang Thế Tử, Hứa đại tiểu thư. Triệu Phất Y ngẩng đầu mà bước, một bộ lam sam, nhanh chân bước vào buồng lò sưởi, nhẹ nhàng cười một tiếng, xa xa hướng hai người chắp tay một cái, luận quần áo lộng lẫy, phong độ nhẹ nhàng, hắn tự nhiên không sánh bằng Thế tử Giang Phong. Bất quá, tướng mạo của hắn cùng Triệu Khách có 7-8 phần tương tự. Triệu Khách vốn là khó gặp mỹ nam tử, lại thêm hắn chính vào thanh xuân, riêng lấy ngoại hình mà nói, cũng không kém Giang Phong. Huống chi, xuyên qua đến phương thế giới này đến nay, hơn 10 năm ẩn nhẫn tu tâm dưỡng tính. Rời đi Hán Trung Phủ sau đó, lại đi qua hơn nửa năm sinh tử tôi luyện, lại thêm hấp thu Lâm Trấn, Hàn Đường, cô Trần Tử ba người ký ức, lịch luyện thắng qua thường nhân tam sinh tam thế, tự có một phen phong độ, tuyệt không tại thế hệ tuổi trẻ bất luận kẻ nào phía dưới. Mới tại cánh đồng tuyết phía trên, Triệu Phất Y có ý điệu thấp, tuyệt không hiển lộ ra tài năng. Người khác vẫn không cảm giác được phải, cho tới giờ khắc này, mới phong mang tất hiện, lộ ra diện mục thật sự, sắc bén làm cho người lóa mắt. Chu tiên sinh, đến, Giang Phong nhìn thấy Triệu Phất Y nhanh chân mà đến, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cục phát hiện, Triệu Phất Y cũng không phải là trong tưởng tượng hương giá bỉ phu. Cũng không chỉ là tâm cơ thâm trầm đơn giản như vậy. Từ ngôn hành cử chỉ đến xem, đã tự thành một trường phái riêng phong phạm. Loại này phong phạm thậm chí nhường hắn nghĩ tới một người. một cái từ nhỏ đến lớn đều không tranh nổi người. Đa tạ thế tử. Triệu Phất Y cũng không khách khí, quay người ngồi bên phải bên cạnh kỷ án phía trên, lên tiệc rượu, đợi cho Triệu Phất Y ngồi xuống về sau. Buồng lò sưởi bên trong, một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên từ cửa hông đi tới, lớn tiếng hướng ra phía ngoài hô. Thanh âm người này lanh lảnh, nhìn kỹ cũng không hầu kết, tám thành là tên thái giám. Trên thực tế, Đại Ngụy Vương triều cũng không phải là chỉ có hoàng thất mới dùng thái giám. Chư vương phủ thượng cũng nhiều phối hữu thái giám. Hơn nữa những này thái giám cũng nhiều là trong cung phái ra. Lời còn chưa dứt, liền gặp một nhóm thị nữ bưng sắc hương vị đẹp thức ăn. Từng cái cửa hàng tại ba người kỷ án phía trên, thức ăn phẩm chất cực cao, chẳng những có biển lục bát chân, phi cầm tẩu thú, còn có thật nhiều mùa này vốn không vốn có rau quả. Quả càng thêm chân quý chính là những này nguyên liệu nấu ăn đều rất mới mẻ, cũng không phải là trước đó cất giữ tốt. Triệu Phất Y âm thầm tính ra, chỉ cái này mấy mang thức ăn lên đồ ăn, giá cả liền không tại bạch ngân ngàn lượng phía dưới. Vương phủ xa xỉ, quả nhiên không phải gia đình bình thường có khả năng tưởng tượng. Vũ Nhạc, đợi đến thức ăn, rượu mang lên về sau, mới tên thái ghi ầm kia lại đi tới, thè thé giọng nói hướng các bên ngoài kêu một tiếng, đón lấy, liền có sáu tên dung mạo diễm lệ, ăn mặc mát lạnh tuổi trẻ nữ tử từ các bên ngoài đi tới. Tóc mây châm phượng, lông chim trả song vảnh lên, dáng người thướt tha, từng bước kim liên, theo nhạc khúc âm thanh nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa uyển chuyển động lòng người. Ngẫu nhiên đối mặt chỗ ngồi mấy người, cười một tiếng một cái nhăn mày đều tràn ngập mê người ý vị. Triệu Phất Y ngồi tại kỷ án đằng sau, cũng không có nhìn nhiều vũ đạo, tùy ý ăn hai cái đồ ăn, sơ qua lấp đầy một mình, phối hợp châm chén rượu, giơ ly lên, ánh mắt từ trước mắt mấy người trên thân từng cái đảo qua. Giang Phong cao cư trên đó, ánh mắt buông xuống, sắc mặt lạnh nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Đối trước mắt Vũ Nhạc nhìn cũng không nhìn một chút, cũng không biết là sớm đã nhìn dính, vẫn là tâm tư khó dò, hỉ nộ không được vu sắc. Hứa Bạch Lộ ngược lại là rất nghiêm túc đang nhìn, chỉ là ánh mắt của nàng tinh khiết, chỉ có hiếu kỳ, cũng không mặt khác nhan sắc. Tiểu Viên ở sau lưng nàng, đi theo tiếng nhạc nhẹ nhàng đánh nhịp. Đôi chủ tớ này đều là nữ tử, ngược lại là toàn trường duy nhất một đôi say mê tại ca múa người. Về phần Trương Duệ, biểu hiện lại có chút không chịu nổi. Hắn nỗ lực cúi đầu, cố ý không nhìn tới trong các mấy vị ca cơ, thế nhưng lại thường thường nhịn không được trộm liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi vào ca cơ trần trụi chỗ, chỉ nhìn ánh mắt liền biết, hận không thể nuốt sống trước mắt mấy vị này nữ tử. Ba, ba, một khúc ca múa hoàn tất, Giang Phong vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, nhạc khúc âm thanh chậm rãi dừng lại, trên trận mấy vị ca cơ hướng về phía đang ngồi mấy người thi lễ, cúi đầu chậm rãi lui ra. Hôm nay vội vàng gặp nhau, nhất thời chuẩn bị không chu toàn. Bạch Lộ muội muội, Chu tiên sinh, chỗ không ổn, còn xin đảm đương. Giang Phong ngẩng đầu lên, đối lần này mới hai người nói, Giang Phong ca ca quá khách khí, thức ăn ngon rượu ngon mỹ nhân đều là hiếm thấy vật hi hãn. Bạch Lộ vẫn là lần đầu thưởng thức, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hứa Bạch Lộ vừa cười vừa nói, ha ha. Giang Phong có chút lắc đầu, cười nói ra, Bạch Lộ muội muội nói đùa, Hứa tướng quân quyền cao chức trọng, muốn một chút hưởng thụ bất quá chuyện một câu nói, chỉ là tôn trọng đơn giản, không tốt xa hoa thôi. Không giống Ung Vương phủ trải qua mấy trăm năm, nhiều đời truyền thừa, khó tránh khỏi xa hoa lãng phí một chút. Ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Triệu Phất Y, nghiêm túc nói ra, đừng nói là Hứa tướng quân, coi như vị này Chu tiên sinh, mặc dù không phải xuất thân thế gia đại tộc, nhưng cũng rất có bản sự. Chỉ cần bắt chủ nhân sinh cơ gặp, làm ra lựa chọn chính xác, cũng có thể tùy tiện đến những vật này. Chu tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Ha ha, Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ hai tay lên duỗi người một cái, cười nói, thế tử, thức ăn ngon tuy tốt, lại ngại không đủ ngon miệng. Rượu ngon tuy tốt, lại ngại quá mức nhạt nhẽo. Mỹ nhân tuy tốt, đáng tiếc chỉ là không thông âm luật, không hiểu vũ đạo, thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Thường nói, kia mật đường, ta độc dược, chỉ là tuy là lần đầu hưởng thụ như thế xa hoa lãng phí đồ vật, lại phát hiện những vật này quá mức nhàm chán. May mắn ca cơ nhóm đi xuống sớm, nếu không, chỉ là chỉ sợ muốn tại thế con trước mặt thất thố. Nhàm chán đến ngủ, một câu lối ra, mọi người đều kinh, chẳng ai ngờ rằng, hắn lại như thế không nể mặt Giang Phong. Đừng nói là Hứa Bạch Lộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc tại Triệu Phất Y lớn mật, liền tiểu viên đều trừng to mắt nhìn xem Triệu Phất Y. Hoàn toàn không biết hắn vì sao lại nói như vậy. Về phần Trương Duệ, trong mắt có mấy phần ghen ghét, mấy phần phẫn nộ, càng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chu tiên sinh quả nhiên là nam nhi tốt. Ra ngoài ý định, Giang Phong cũng không có tức giận, chỉ là gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Thế tử quá khen, Triệu Phất Y chắp tay cười nói, trên mặt mỉm cười, tùy ý mà làm, trong lúc nhất thời. Lại có mấy phần cười một tiếng nhẹ vương hầu ý vị. Mắt thấy bầu không khí lúng túng như vậy, yến hội tự nhiên cũng duy trì không đi xuống. Sau một lát, quản sự thái giám liền đi ra đến, lớn tiếng tuyên bố yến hội kết thúc. Hứa Bạch Lộ cáo từ rời đi, Triệu Phất Y theo nàng cùng một chỗ, sóng vai quay người mở buồng lò sưởi. Chỉ có Giang Phong vẫn ngồi tại chỗ cũ, thật lâu không hề rời đi, sắc mặt phẳng như nước hồ, không chút nào lộ ra gợn sóng. Thế tử, không bằng huynh đệ của ta tìm một cơ hội giết hắn. Cầm thương thị vệ bỗng nhiên nói, không cần. Giang Phong lắc đầu, nói ra, mới vừa nghe người nói qua, hắn có thể tiện tay ngăn lại hai tên khoái mã, chí ít thân có bốn nghiêu lực lượng, làm không tốt sẽ còn càng mạnh. Hai người huynh đệ mặc dù lợi hại, nhưng cũng còn tại ngoại gia cấp độ. Coi như có thể giết hắn, cũng sẽ náo ra rất lớn động tĩnh. Huống chi, hắn chết tại ta chỗ này, vô luận có chứng cớ hay không, Bạch Lộ đều nhất định sẽ đối ta có thành kiến. Đối với bước kế tiếp kế hoạch bất lợi, cái kia, cầm thương thị vệ hơi chần chờ. Việc này không vội. Ta nghĩ Hứa Sơn cửu nhân như vậy nhiều, nói không chừng liền có người giận lây sang hắn, không cẩn thận giết hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Giang Phong lạnh nhạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.